Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1598, gặp lại Thanh Niệm. Đế Sơn bên trên, trong sân, giờ khắc này, hư không bỗng nhiên vỡ vụn, trong nháy mắt, Diệt Tuyết, Liên Tiên Nhi, Bì Thanh Nhiên, Khổng Bạch Nhi, cùng một chỗ nhìn lại, Cổ Phong mang theo Đại Hỏa Nhi, một bước đi ra, cái này, Đại Hỏa Nhi sững sờ. Hỏa Nhi, cái này toàn bộ, rất nhanh ngươi liền sẽ minh bạch. Cổ Phong mở miệng, Khổng Bạch Nhi không khỏi mở miệng. Phu quân, chúng ta đến cùng còn có bao nhiêu tỉ muội? Cái khác chúng nữ, cũng là nhìn về phía Cổ Phong. Còn có hai cái. Cổ Phong mở miệng không nhiều lời nữa. Lần nữa xé rách hư không mà đến. Cổ Phong từ hư không đi ra thời điểm. Đi vào một tòa đại Phật hang đá trước đó. Nơi này chính là Thiên Phật tự thứ nguyên không gian cửa vào. Cổ Phong bay lên trời, bàn tay trực tiếp đặt tại cái này đại Phật mắt trái bên trên. Sau một khắc, Cổ Phong thân thể xuyên qua cái này mắt trái, tiến vào trong không gian thứ nguyên. Trước mắt, một mảnh Phật tượng san sát, khắp nơi đều là miếu thờ. Nơi này chính là Thiên Phật tự. Cổ Phong không chút do dự, hướng thẳng đến Bồ Tát lâu phương hướng. Cực nhanh bay đi, bởi vì Cổ Phong hiểu rõ, Thanh Niệm là Bồ Tát lâu lâu chủ, hiện tại nhất định ở trong đó. Người nào, dám xông xáo ta Thiên Phật tự, lớn mật tặc nhân, dám xông xáo ta Thiên Phật tự, ngoặc kép chấm chấm, giờ khắc này, từng người tăng nhân, theo Thiên Phật tự bên trong, bốn phía bay tới, những cái này tăng nhân, đều là võ đạo đệ tam bộ, viễn cổ tông môn. Tại thế bên ngoài, đối với Cửu Châu bên trên sự tình, bọn hắn hiểu, nhưng không phải hoàn toàn biết được. Bọn hắn biết có Cửu Châu Phong Đế, nhưng lại không biết hắn dung mạo. Như vậy, những người này, đều không có nhận ra Cổ Phong. Cổ Phong hiểu rõ, Thanh Niệm vì Bồ Tát lâu lâu chủ, muốn mang lên rời đi cũng không dễ dàng. Hôm nay, hắn sớm đã làm tốt toàn bộ dự định. Nhìn lấy bốn phương tám hướng hướng về chính mình vọt tới tăng nhân. Cổ Phong nhạt nói. Tuế Nguyệt. Lời nói này ở giữa. Tuế Nguyệt ý cảnh trực tiếp thi triển ra. Lúc này. Toàn bộ tới gần Cổ Phong người. Toàn bộ đều bị định ngay tại chỗ. Cổ Phong cực nhanh mà đi. Rốt cục đi vào Bồ Tát lâu trước lầu. Lại không nghĩ. Lúc này. Nơi này. Đã đám người hội tụ. Cửu Châu Phong Đế. Như vậy đến đây, thật thiếu lễ nghi. Bồ Tát lâu trước, một tên không có hai tay lão hòa thượng, khoanh chân ngồi vào hư không bên trên, nhìn về phía Cổ Phong chậm rãi mở miệng, chính là Thiên Phật tự phương trượng. Lôi Phật trên mặt, vẫn như cũ là cái kia một bức vô hỉ vô bi bộ dáng. Lôi Phật bốn phía, là Thiên Phật tự phần đông tăng nhân. Những người này, kém cỏi nhất là nửa bước địa âm. Đại đa số, đều là địa âm cảnh tăng nhân. Bọn hắn nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt đều là mang theo cẩn thận vẻ. Đối với Cửu Châu Phong Đế sự tình, bọn hắn đã nghe nói. Liền năm lần lôi kiếp hải tiên, Cổ Phong đều đánh bại. Bọn hắn hiển nhiên, thật xa không phải người trước mắt đối thủ. Lôi Phật Đại Sư, là Phong Mỗ vô lễ. Hôm nay Phong Mỗ chỉ muốn mang Thanh Niệm rời đi. Cổ Phong nhìn về phía Lôi Phật, mở miệng, cái này Lôi Phật, là một cái đắc đạo cao tăng. Hôm nay Cổ Phong trong lòng lo lắng đến đây, xác thực cũng là có chút ít lỗ mãng. Là ngươi muốn mang Thanh Niệm rời đi, vẫn là Phong Nghịch muốn mang Thanh Niệm rời đi. Lôi Phật chậm rãi mở miệng, đại sư đều đã hiểu rõ, hà tất như vậy ngôn ngữ. Cổ Phong lúc này mở miệng, Phong Nghịch cùng Cổ Phong vốn chính là một người sự tình. Như bây giờ người trong thiên hạ cũng là không ai không biết. Ngươi cần cho bần tăng một cá nhân lý do. Lôi Phật ánh mắt, nhỏ bé hơi biến hóa. Cổ Phong mở miệng, trong mắt tràn đầy kiên định tâm ý. Bởi vì, nàng là thê tử của ta. Nghe đến lời này, trong nháy mắt Bồ Tát lâu trước, tất cả mọi người, đều là ngốc trệ ở nơi đó. Cái gì? Hắn nói cái gì? Hắn nói Thanh Niệm lâu chủ là vợ hắn. Hoang đường, thực sự hoang đường, hắn đây là khinh nhờn Phật chủ. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, Đám người đều là nghị luận lên. Nói một người xuất gia là vợ mình, vấn đề này thật sự hoang đường cực kỳ. Ngươi nói, nàng là thê tử ngươi. Lôi Phật mở miệng, Cổ Phong nhìn về phía Lôi Phật mở miệng. Tuyệt không có giả dối. Hôm nay đến đây, ta sẽ không miễn cưỡng thanh niệm. Ta chỉ muốn cho nàng đi ra cùng ta gặp một lần. Ta nói qua lời nói. Có nguyện ý hay không theo ta rời đi. Xem nàng chính mình lựa chọn. Kính xin đại sư cho ta cơ hội này. Lôi Phật ánh mắt biến hóa. Sau cùng mở miệng. Thanh niệm. Tại thời khắc này, Bồ Tát Lâu Đại Môn bị đẩy ra. Một tên thân mang kim bào tăng nhân. Chậm rãi bước ra. Nàng dung mạo. Cùng Diệt Tiết các loại nữ nhân giống như đúc. Chính là Thanh Niệm. Thanh Niệm nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt mang theo vài phần phức tạp. Phương trượng, Thanh Niệm đối với Lôi Phật một xá. Lôi Phật mở miệng, năm đó Bần Tăng đem trọng thương ngươi cứu, ngươi tự giác thế giới vô nhân quải niệm, nghĩ quy y ngã Phật, xuất gia là năm đó ngươi tự quyết định, mà hiện tại lại đến ngươi nên quyết định thời điểm. Phương trượng, Thanh Niệm ánh mắt phức tạp, giờ khắc này nàng lòng rất loạn, lúc đầu, nàng sớm thành thói quen Phật môn sinh hoạt, quen thuộc vạn sự dai không thái độ xử sự. Lúc đầu nàng cũng muốn cả đời này cứ như vậy vượt qua. Nhưng mà, thẳng đến một cá nhân xuất hiện, toàn bộ đều trở nên không giống nhau. Người này, là Cổ Phong, ngàn năm luận đạo về sau. Cổ Phong trong lòng nàng liền lưu lại ảnh tử, tam sinh nhai bên trong. Cổ Phong nhiều lần cứu giúp. Càng làm cho nàng tâm xúc động, thậm chí khi biết Cổ Phong tại tam sinh nhai bên trong khả năng xảy ra nguy hiểm về sau. Nàng liền ngày đêm lo lắng, thẳng đến biết được Phong Nghịch chính là Cửu Châu Phong Đế Cổ Phong về sau. Nàng tâm, mới hoàn toàn buông xuống, chẳng biết tại sao, trong nội tâm có loại hy vọng Cổ Phong có một ngày, có thể đến đây Thiên Phật tự tìm chính mình, nhưng trong nội tâm lại có một loại e ngại. Sợ Cổ Phong thật muốn mang nàng đi. Bởi vì trong nội tâm trong lúc nhất thời không biết lựa chọn ra sao. Người nhập ta Thiên Phật tự. Vì ta tận tâm tận lực mấy ngàn năm. Hiện tại nếu là ngươi chính mình nguyện ý. Bần Tăng có thể cho ngươi hoàn tục rời đi. Lôi Phật. Mở miệng lần nữa. Lập tức. Thanh Niệm gật gật đầu. Nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta lại đến cùng là ai? Ta đối với ngươi có cảm giác quen thuộc, loại cảm giác này, trước kia ta chưa bao giờ có. Ngươi nói cho ta biết liên quan tới ta toàn bộ. Ta là Cổ Phong, trượng phu ngươi, mà ngươi, là thê tử của ta. Ta tạm thời chỉ có thể nói cho ngươi những cái này. Rất nhanh, ngươi liền sẽ hiểu rõ toàn bộ. Tin tưởng ta, Cổ Phong nhìn về phía Thanh Niệm, ôn nhu mở miệng, ta xuất gia mấy ngàn năm. Chưa bao giờ hiểu rõ chính mình có một cái trượng phu. Người nhiều năm trước tới nay chưa bao giờ tới tìm qua ta. Vì sao hiện tại đến đây? Người để cho ta như thế nào tin ngươi? Thanh Niệm nhìn về phía Cổ Phong. Ánh mắt phức tạp. Giờ khác này, Cổ Phong lại là mấy bước phía dưới. Đi vào Thanh Niệm trước mặt. Tại mọi người dương mắt mà nhìn bên trong. Một phát bắt được Thanh Niệm một cái tay. Thanh Niệm muốn tránh thoát. Lại phát hiện bàn tay này như vậy ấm áp. Cổ Phong đem Thanh Niệm bàn tay đặt tại chính mình ngực, nhìn về phía Thanh Niệm trong mắt tràn đầy nhu tình quang mang. Mở miệng, ngươi có thể cảm nhận được ta tâm sao? Ta, Thanh Niệm cảm giác được Cổ Phong nhịp tim. Giờ khắc này, nhìn lấy Cổ Phong dung nhan, nàng tâm hòa tan, hiện tại nguyện ý đi theo ta không? Cổ Phong trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực. Ân, ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.